Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Lục Lê kéo ra lều trại khóa kéo nhảy xuống, thoải mái mà từ xe đỉnh nhảy tới mặt đất. Sau đó cùng đã tỉnh lại mấy người chào hỏi. Nàng nhìn đến chấp trưởng đại muỗng Trịnh Ngôn Hành, nói chuyện với nhau chung Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong. Cùng với phía trước còn khiêu khích suy nghĩ tìm phiền toái Triệu Phúc Khang lúc này chính nửa cong eo nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Thường Thiên Khải bên người. Đầy mặt lấy lòng, mà Thường Thiên Khải trên mặt tắc treo cười như không cười biểu tình, Thiên Khải ca. Hắn sao lại thế này? Lục Lê một bên xoay người đem lều trại nhỏ thu hồi tới. Một bên dò hỏi. Đêm qua Triệu Phúc Khang cùng Triệu Phúc An hai huynh đệ bị tấu lúc sau rõ ràng còn đầy mặt oán hận. Hôm nay như thế nào liền ba ba mà dán lên tới. Này mặt trở nên không khỏi cũng quá nhanh đi, xích. Gia hỏa này không thành thật, đêm qua cư nhiên tưởng lén lút phá hư chúng ta xe. Nếu không phải lão đại cảnh giác, lần này còn không được cống ngầm phiên thuyền. Hừ, cho hắn điểm giáo huấn mới có thể thành thành thật thật. Thường Thiên Khải đôi tay ôm ngực. Xem đều không xem thật cẩn thận mà đi theo hắn. Triệu Phúc Khang liếc mắt một cái. Châm chọc nói, dị năng là mặt thế sau mới xuất hiện hoàn toàn mới năng lực. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không gặp được mấy cái kích phát rồi dị năng người. Đối dị năng giả còn thực xa lạ, mà xa lạ hậu quả chính là đêm qua Thường Thiên Khải xác thật đại ý. Hắn dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm giáo huấn Triệu Phúc Khang một đốn. Liền cho rằng như vậy thiêu thân đã thu phục, lại không nghĩ rằng Triệu Phúc Khang cư nhiên dám ỉ vào có kim hệ dị năng nửa đêm tới gần bọn họ. Chiếc xe, ý đồ phá hư chiếc xe bên trong cấu tạo, may mắn lúc ấy là Cố Hạo Lâm gác đêm. Trực tiếp bắt lấy lén lút Triệu Phúc Khang, bằng không hôm nay bọn họ khả năng liền gặp phải xe thúc đẩy không được cục diện. Ăn như vậy một cái đại giáo huấn, Thường Thiên Khải sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Vì thế chính là trước mắt này phúc cục diện, Triệu Phúc Khang thời thời khắc khắc đi theo hắn bên người. Thường Thiên Khải tự mình nhìn chằm chằm hắn, Lục Lê nghe vậy dừng trong tay động tác. Quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Khang, quả nhiên là một bộ lại bị giáo huấn quá bộ dáng. Nhưng là, hắn động tác tuy rằng sợ hãi rụt rè. Trong ánh mắt lại không có nhiều ít sợ hãi, Lục Lê tổng cảm thấy hắn trong ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập oán hận ác ý, dị năng giả a. Lục Lê chính mình chính là dị năng giả, nghĩ lại phía trước trên đường gặp được dị năng giả, cùng với trước mắt căn cứ kia mấy cái lên làm lãnh đạo dị năng giả. Lục Lê tổng cảm thấy kích phát rồi dị năng sau, người tính cách là sẽ đã chịu ảnh hưởng, chính là sẽ sinh ra một loại. Ta là vai chính, ta sợ ai cảm giác, lá gan sẽ biến đại, giống nàng, mà thế bất quá hai ngày, liền căn cứ đều dám thành lập, phải biết rằng nàng ở phía trước trong cuộc đời nhiều nhất cũng coi như quá một cái học kỳ lớp. Trưởng, quản lý quá 50 cái đồng học mà thôi, Triệu Phúc Khang rõ ràng cũng là. Cho dù hắn bị một lần lại một lần mà giáo huấn quá. Nhưng ở trong lòng hắn khả năng vẫn là khinh thường Thường Thiên Khải chờ chỉ có vũ lực người thường. Hiện tại hắn tuy rằng nhìn qua thuận theo, nhưng cũng khả năng chỉ là ẩn núp lên chờ cơ hội. Dị năng giả công kích phương thức nhiều mặt, thả sẽ không ngừng thăng cấp, nếu bên người có một cái không có hảo ý dị năng giả tùy thời nhìn trộm nói. Suy nghĩ một chút đều phía sau lưng rét run kia chuẩn bị làm sao bây giờ. Tổng không thể mang theo hắn đi thôi. Lục Lê thu hồi lều trại, đi hướng Cố Hạo Lâm, muốn hỏi một chút hắn là nghĩ như thế nào, đừng lo lắng. Trên đường gặp được ngã sẽ liền cùng bọn họ đường ai nấy đi. Tiểu Lê, lại đây ăn cơm sáng đi, ăn qua chúng ta sớm một chút lên đường. Thuận lợi nói hôm nay buổi tối là có thể đến kinh thành, Cố Hạo Lâm phất tay đối Lục Lê vẫy vẫy. Chờ nàng đến gần sau đè đè nàng đầu nhỏ, một xúc tức thu, Lục Lê muốn ôm oán đều không kịp ăn qua cơm sáng lại thu thập hảo doanh địa. Đoàn người từng người lên xe chuẩn bị rời đi, Thường Thiên Khải tự mình xách Triệu Phúc Khang cổ áo. đem hắn kéo dài tới chính hắn cửa xe biên, chỉ khớp xương gõ cửa sổ xe, lạnh lùng mà nhìn trên mặt xanh tím một mảnh Triệu Phúc Khang. Uy hiếp nói, ngoan ngoãn mà phía trước dẫn đường, sau ngã sẽ tự giác điểm quải nói rời đi, bằng không đừng trách tiểu gia không lưu tình, nói xong một quyền tạp tới rồi cửa sổ xe thượng. Vỡ vụn dấu vết lập tức từ gắng sức điểm lan tràn đến chỉnh mặt cửa sổ xe. Dầm, một tiếng, cửa sổ xe biến thành mảnh nhỏ rơi xuống đầy đất, nếu nói phía trước mặc kệ như thế nào bị giáo huấn. Triệu Phúc Khang đáy mắt đều ẩn sâu oán hận nói, lần này lại kêu hắn chân chính lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhìn vỡ vụn ghế điều khiển sườn cửa sổ, nhìn lại Thương Thiên Khải hoàn hảo không tổn hao gì nắm tay. Người thường tựa hồ làm không được này một bước đi. Chẳng lẽ hắn cũng là dị năng giả? Mặc kệ chân tướng là cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn Triệu Phúc Khang xác thật không dám lại đến tìm phiền toái. Nhưng tương lai nếu có tái kiến một ngày, hắn nhất định sẽ làm này đó mãng phu biết cái gì là cường đại. Buổi sáng vẫn như cũ là Lục Lê lái xe. Đè nặng xe cự đi theo Triệu Phúc Khang xe sau đi rồi mới tới cây em. Gặp ngã rẽ, Triệu Phúc Khang thực tự giác mà lựa chọn một con đường khác. Chính xác con đường để lại cho Lục Lê đoàn người, huyện cấp quốc lộ chỗ tốt là chiếc xe thiếu. Tương đối thông suốt, cho dù phía trước đổ lộ cũng có thể trực tiếp mượn đường hai bên đất hoang vòng qua đi. Lục Lê đoàn người đi được tương đối thông thuận. Không đủ chỗ là tương đối cao tốc tới nói vòng chút đường xa. Hơn nữa dọc theo đường đi rất khó đụng tới đồng hành người. Nếu xảy ra vấn đề chỉ có thể dựa vào chính mình nghĩ cách giải quyết mau đến giữa trưa thời điểm. Chu Tiến Hoành xe không du, vùng hoang vu dã ngoại nhất thời cũng tìm không thấy trạm xăng dầu. Cuối cùng hắn xoa xoa tay cùng Dương Nam Hạ thương lượng cùng nhau đua trên xe lộ. Bởi vì Dương Nam Hạ trên xe mang theo dự phòng du. Vì thế đoàn người dừng xe hơi sự nghỉ ngơi sau, tiếp tục lên đường, cơm trưa cũng là ở trên xe gặp điểm lương khô, đổi Cố Hạo Lâm lái xe sau. Lục Lê rốt cuộc đằng ra thời gian xem xét Tiểu Ngọc tình huống. Theo Ly Kinh Thành càng ngày càng gần, nàng đến căn cứ Tiểu Ngọc tình huống quyết định bước tiếp theo đi như thế nào. Nếu Tiểu Ngọc còn lưu tại nội hoàn, nàng phải suy xét dàn xếp hảo mai như sau chính mình xông vào cứu người. Tin tức tốt là, toàn bộ cao giáo viên khu đại học đã liên hợp lại. Tổ chức học sinh cùng nhau hướng vùng ngoại thành rút lui. Người đông thế mạnh, lại có quân đội, cảnh sát cùng bảo an hộ tống. Lão sư tổ chức, toàn bộ rút lui còn tính thuận lợi. Chương 51 tin tức xấu là toàn bộ kinh thành trung tâm khu vực. Người sống sót đang ở quân đội tổ chức hạ tập thể hướng ngoài thành rút lui. Tuy rằng ven đường có quân đội mở đường cũng tận lực duy trì con đường thông suốt. Nhưng bị này đại quy mô tụ tập nhân loại hấp dẫn mà đến tang thi vẫn là càng ngày càng nhiều. Duy trì con đường áp lực càng lúc càng lớn. Các loại lỗ hổng tần phát, cho nên này dọc theo đường đi cũng không hoàn toàn an toàn. Phượng Hoàng, Lục Lê đem hình ảnh theo đám người về phía trước di động. Phát hiện người sống sót rút lui cuối cùng đích đến là ở vào Dương Hoàng tỉnh cùng kinh thành chỗ. Giao giới Nam Hàng Thị. Nam Hàng Thị ba mặt bị nước bao quanh. Hạ quốc đệ nhất sông lớn sông dài sông cái hoàn thành mà qua. Một khác mặt nhiều sơn. Như vậy độc đáo địa lý vị trí khiến cho tiến vào Nam Hàng Thị sau chỉ cần tạp trụ vài tòa đối ngoại. Đại kiều cùng tuyến đường chính, là có thể phát huy ra lớn nhất bảo hộ hiệu quả trên thực tế kinh thành người cũng là như vậy suy xét. Đã có quân đội trước một bước tiến vào chiếm giữ Nam Hàng. Vũ lực rửa sạch trước mắt còn ở vào hỗn loạn trung thành thị. Lấy nghênh đón theo sau đã đến người sống sót quân đội rửa sạch thành thị hành động nhanh chóng mà. Lưu sướng. Lục Lê xem bọn hắn biểu hiện lại quay lại đầu đến xem nhà mình căn cứ thành viên biểu hiện. Hảo đi, tuy rằng chênh lệch có điểm đại, nhưng đối người thường tới nói, vừa mới bắt đầu là có thể làm được loại trình độ này đã thực không tồi, ở vào siêu thị phía sau nơi. Ở tiểu khu vẫn như cũ là căn cứ thành viên rửa sạch trọng điểm. Ngày hôm qua buổi chiều Hạ Quảng An mang theo mười mấy tự nguyện đi theo hắn người sống sót đi rửa sạch, vất vả một buổi trưa cũng bất quá rửa sạch ra tới hai cái đơn nguyên, nhưng hôm nay buổi sáng có chuẩn bị có kỷ luật căn cứ các thành viên, cầm vũ khí, ở từng người người phụ trách chỉ huy hạ, một cái tiểu tổ chia làm hai bộ phận, phân biệt phụ trách hai cái đơn nguyên, đồng thời bắt đầu rửa sạch, một cái buổi sáng thời gian, toàn bộ tiểu khu còn thừa hơn 20 cái đơn nguyên liền toàn bộ rửa sạch ra tới, một cái tiểu tổ. 50 cá nhân, chia làm hai bộ phận, một bộ phận rửa sạch ra một cái đơn nguyên. Từ bốn vị đội trưởng tự mình dẫn dắt đội ngũ ở mini súng laser mở đường hạ. Thậm chí một buổi sáng liền rửa sạch ra tới hai cái đơn nguyên, ở cái này trong quá trình. Mấy cái đội trưởng cùng các tiểu tổ trưởng luôn là gương cho binh sĩ xông vào trước nhất mặt. Một tay súng quang năng một tay dìu chữa cháy. Một bên đối kháng tang thi. Một bên còn muốn phụ trách chỉ huy phối hợp. Để thủ hạ tổ viên có thể mau chóng thích ứng mặt thế sinh tồn hình thức. Phát huy ra ứng có sức chiến đấu, nhưng nói thật. Này cũng không dễ dàng. Rốt cuộc này đó người phụ trách ở mặt thế trước cũng chỉ là người thường. Số ít vài vị cảnh sát cùng quân một người chính là đoàn đội tác chiến năng lực mạnh nhất. Mà khi bọn hắn căng ra đầu đi lên càng cao quản lý vị trí khi mới phát hiện thủ hạ binh không hảo mang. Những cái đó mà thế trước hoàn toàn là người thường những người sống sót. Có chút đã làm tốt tâm lý xây dựng, lúc nào cũng xông vào trước nhất phương, nhanh chóng học tập kinh nghiệm, đề cao thực lực, nhưng cũng có người cho dù bị phân đến công kích đội ngũ, cũng vẫn cứ sợ hãi rụt rè, chỉ lo hướng cuối cùng trốn, đối với trước một loại người. Tổ trưởng nhóm sẽ đề điểm dạy dỗ, còn muốn lúc nào cũng coi chừng người. Bảo đảm đối phương sẽ không bởi vì giết được quá hứng khởi mà hướng đến quá nhanh. Thoát ly đại bộ đội, đối với sau một loại người, tổ trưởng nhóm cũng sẽ dạy dỗ, nhưng nếu là hai lần ba lần vẫn là không chịu hối cải. Cũng liền mặc kệ, sẽ chỉ ở trong lòng ghi nhớ tên, chuẩn bị chờ hồi căn cứ sau đi thêm xử lý, mỗi rửa sạch ra tới một tầng lâu. Công kích đội ngũ thành viên ở hơi sự nghỉ ngơi đồng thời liền sẽ từng nhà mà gõ cửa. Nếu phòng ốc còn có người sống sót, vậy chỉ tuyên truyền một chút căn cứ cùng siêu thị tình huống. Sau đó quay đầu gõ tiếp theo ra, nếu phòng ốc đã không có nhân loại, liền sẽ bạo lực phá cửa. Sau đó đem phòng nội tang thi cũng rửa sạch rớt theo sau tương ứng tin tức liền sẽ từ tiểu tùng. Hướng đi theo ở công kích đội ngũ phía sau khuân vác đội ngũ tuyên bố. Khuân vác đội ngũ sẽ phân ra một bộ phận thành viên tiến đến kiểm kê vật tư. Chế tác thành minh tế, cũng đem có thể lợi dụng vật tư dọn đi, chủ yếu là đồ ăn cùng hàng ngày đồ dùng. Vật tư kiểm kê hoàn thành sau, tương quan minh tế liền sẽ từ tiểu tùng tuyên bố đến sở hữu thành viên thân phận tạp thượng. Chờ đến khuân vác đội ngũ thành viên cực cực khổ khổ đem vật tư vận đến căn cứ sau. Bên này lưu thủ khuân vác đội ngũ nhân viên sẽ phụ trách thẩm tra đối chiếu minh tế tiếp thu vật tư. Cũng sửa sang lại hoàn thành. Dễ hư đồ ăn có thể xin tạm thời gửi ở siêu thị kho hàng. Hàng ngày đồ dùng tắc sẽ chất đống ở chuyên môn rửa sạch ra tới cửa hàng chung toàn bộ quá trình. Đều công khai ý nghĩa cho dù lưu thủ ở căn cứ thành viên. Chỉ cần ôm thân phận tạp, đều có thể tùy thời hiểu biết đến trước mắt công kích đội ngũ rốt cuộc đẩy mạnh tới nơi nào. Khuân vác đội ngũ lại siêu tập ra cái gì vật tư. Càng quan trọng là, có thể tinh tường biết trước mắt bọn họ cái này tiểu căn cứ rốt cuộc có bao nhiêu của cải tiểu tùng. Thậm chí chi kỷ mà tính toán ra mỗi người sức ăn. Sau đó thật khi biến động đếm ngược, khiến cho mỗi người ở biết căn cứ có bao nhiêu của cải đồng thời còn rõ ràng mà biết căn cứ của cải. Còn đủ đại gia ăn bao lâu thời gian, căn cứ các thành viên, tổng cảm giác nhà ta gánh hát xong lập tức liền phải đổ làm sao đây. Theo khuân vác đội ngũ cùng nhau trở lại siêu thị không chỉ là các loại vật tư, còn có đại lượng tang thi tinh hạch. Vì thế Lục Lê buổi sáng cho mượn thương phẩm thực mau liền thu tề đuôi khoản không nói. Đại lượng đơn đặt hàng, đặc biệt là súng quang năng cùng quang năng băng đạn đơn đặt hàng cũng sôi nổi đuổi theo. Lục Lê dứt khoát dùng một lần đặt hàng 100 chi súng quang năng cùng 100 cái quang năng băng đạn. Mới miễn đi chữ hàng về Linh xấu hổ, khuân vác đội ngũ mỗi lần mang theo súng quang năng trở lại. Tiền tuyến lực công kích đều sẽ lại mãnh một phen. Có tang thi tinh hạch liền có tiền, có tiền liền có trang bị là có thể sát càng nhiều tang thi. Tại đây một tốt tuần hoàn hạ, căn cứ vũ lực trình độ ở nhanh chóng tăng lên, dần dần thích ứng chiến đấu tiết thấu công kích đội ngũ các thành viên cũng càng đánh càng hăng, nhưng như vậy dũng mãnh sát tang thi, châu chấu quá cảnh thu thập vật tư hành vi vẫn là đã chịu phê bình. Như vậy phê bình chủ yếu đến từ chính tiểu khu một bộ phận may mắn còn tồn tại nguyên cư trú dân, đường bộ phận may mắn còn tồn tại nguyên cư trú dân từ mắt mèo nhìn thấy hàng hiên sạch sẽ lưu. Loát rửa sạch tang thi căn cứ thành viên khi, trước hết nảy lên trong lòng chính là kinh hỉ, là ở bị nhốt nhà mình một bước khó đi hai ngày sau. Rốt cuộc phát hiện tồn tại đồng loại kinh hỉ, nhưng kinh hỉ qua đi, sợ hãi liền sẽ theo sát mà đến, đó là đối căn cứ thành viên trên người vũ lực. Trong tay vũ khí sợ hãi, lại chờ đến bọn họ phát hiện bên ngoài người bất quá là gõ gõ cửa xác nhận. Phòng ốc có người liền không hề quấy rầy sao, trong lòng sợ hãi mới dần dần tan đi, ngay sau đó đã bị phẫn nộ thay thế được bọn họ như thế nào có thể ở hàng hiên đánh đánh giết giết. Trong mắt còn có hay không pháp luật, những cái đó bị đánh giết nhưng đều là người A, bọn họ chỉ là sinh bệnh. Chỉ là bị cảm nhiễm mà thôi, như thế nào có thể dễ dàng như vậy mà liền trị liệu cơ hội đều không cho liền từ bỏ bọn họ. Dùng như thế tàn nhẫn phương thức diệt sát đồng bào, chẳng lẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao? Mà chờ này đó nguyên cư trú dân tận mắt nhìn thấy đến căn cứ thành viên bạo lực phá vỡ vô chủ phòng, bóc cửa phòng, sau đó hô bằng dẫn bạn. Ra ra vào vào gian liền đem phòng ốc nội vật tư đều dọn đi rồi. Đã là phẫn nộ tột đỉnh. Hết chương.